chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 nguyên lai đều là ở diễn kịch. Chương 142 nguyên lai đều là ở diễn kịch. Chắn trầm mặc rời đi phòng học. Thượng quan Nguyệt Nhi vẻ mặt lo lắng ở hắn phía sau hỏi. Từ Đồ Phong, người đi đâu? Từ Đồ Phong cũng không có phản ứng nàng. Thân ảnh dần dần biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Trần Thanh Thanh thấy Mạc Danh cảm thấy có chút không dễ chịu, bất quá vẫn là thuyết phục chính mình. Cha nam mà thôi, có cái gì nhưng khó chịu, chỉ là Hoa Hoa thân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không chỉ là nàng, ở Độc Cô Thành nói ra câu nói kia lúc sau, trong phòng học sở hữu đồng học đều kinh ngạc. Trần Thanh Thanh đây là trúng giải thưởng lớn sao? Mới vừa bị Tư Đồ Phong quang, liền lại tới nữa một cái tự xưng là nàng vị hôn phu thiên tài thiếu niên, này vận khí. Quả thực là nghịch thiên, Thượng quan Nguyệt Nhi mừng rỡ này thấy. Tuy rằng nàng không biết Trần Thanh Thanh vì cái gì đột nhiên toát ra tới một cái vị hôn phu. Vẫn là cái tiểu thí hai, chỉ cần nàng có bạn trai. Nói vậy Tư Đồ Phong nhất định sẽ hoàn toàn đối nàng hết hy vọng, giải quyết rớt Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghi hoặc cùng Độc Cô Thành cùng nhau đi ra phòng học tới rồi không ai địa. Phương, nàng nhịn không được mở miệng hương vị. Người vừa mới là nói giỡn đi. Cái gì, người nói ngươi là ta vị hôn phu câu nói kia cũng không có. Sao có thể, còn có thể trống rỗng toát ra một cái tiểu thí hài vị hôn phu tới. Thế giới này huyền huyễn sao? Như thế nào? Thực kinh ngạc, đích xác. Bất quá ta tưởng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ngươi cái gì đều không cần phải nói, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, vậy là tốt rồi, chỉ là bị như vậy một cái vị thành niên thiếu niên nói đúng nàng không có hứng thú. Như thế nào cảm giác quái quái, hai người đồng loạt xuất hiện ở chủ nhiệm lớp ra thời điểm. Đã đều mau giữa trưa, chủ nhiệm lớp ra là một cái loại nhỏ biệt thự. Địa phương không tính đại, nhưng trang hoàng đến lại rất xa hoa, rất có đặc sắc. Nàng đi theo giả Độc Cô Thành cùng đi chủ nhiệm lớp phòng. Liền thấy chủ nhiệm lớp vẻ mặt tiều tụy nằm ở trên giường. Hai tròng mắt gắt gao nhắm, trên mặt biểu tình thoạt nhìn thống khổ cực kỳ. Trần Thanh Thanh thấy. Theo bản năng chu lên mày, nàng nhẹ giọng hô. Hiểu hiểu a di, ta là Trần Thanh Thanh, ta tới xem ngươi, nghe vậy. Lâm Hiểu Hiểu mở hai mắt, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong miệng nói mê sảng nói. Người mới không phải học trưởng cùng Từ Từ nữ nhi đâu. Người lớn lên như vậy xấu, học trưởng cùng Từ Từ bọn họ như vậy ưu tú. Sinh không ra ngươi như vậy nữ nhi tới. Các ngươi ở gạt ta, nhất định là đang lừa ta ếch. A di, ta thật sự không có lừa ngươi, kẻ lừa đảo. Đi. Chạy nhanh đi, Lâm Hiểu Hiểu thần sắc kích động hô, Độc Cô Thành đứng ở cửa. Mày nhẹ dầu, hắn mở miệng nói, Trần Thanh Thanh, người trước xuất hiện đi. Ta mụ mụ hiện tại cảm xúc thật không tốt, Độc Cô Thành. Nếu nàng tin ta chính là cha mẹ ta nữ nhi, nàng có thể hay không dễ chịu một ít. Người có biện pháp làm một cái ý thức mơ hồ người tin tưởng này đó sao? Cô Độc Thành hỏi ngược lại có. Nhưng tin sẽ hữu dụng sao? Có, nàng chỉ là không chịu nhận rõ hiện thực mà thôi. Nhận rõ liền chỉ có tiếp nhận rồi, kia hảo. Thỉnh mang ta đi nhà các ngươi buồng vệ sinh. Cho ta tìm một lọ nước tẩy trang ra tới, trên mặt nàng trang. Cùng mí mắt thượng ẩn hình keo nước. Cần thiết muốn nước tẩy trang mới có thể tá rớt. Độc Cô Thành tuy rằng không biết nàng muốn làm gì. Lại vẫn là ấn nàng phân phó làm, đãi Trần Thanh Thanh lại một lần xuất hiện ở chủ nhiệm lớp phòng khi. Cả người giống như thay đổi một người giống nhau. Mỹ diễm tuyệt luân, Độc Cô Thành khiếp sợ nhìn nàng tuyệt thế khuynh thành dung mạo. Trong lòng dường như có thứ gì nổ tung hoa giống nhau, Trần Thanh Thanh vẫn chưa chú ý tới hắn trên. Mặt biểu tình, chỉ là đi đến chủ nhiệm lớp trước giường. Một bàn tay nhẹ vỗ về nàng mặt, Lâm Hiểu Hiểu khó chịu mở con ngươi. Đập vào mắt chính là một chương quen thuộc gương mặt. Trần Thanh Thanh diện mạo có 7 phần tùy mẫu. Thân, ba phần tùy phụ thân, Lâm Hiểu Hiểu bỗng nhiên vừa thấy. Còn tưởng rằng thấy năm đó Lâm Từ Từ, nàng cùng Lâm Từ Từ từ nhỏ cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên. Sao lại bị ân sư thu làm nữ nhi, thành tỉ muội, quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, từ từ, thật là ngươi sao, Hiểu Hiểu a di, ta là Trần Thanh Thanh a, ngài muốn nhận rõ hiện thực a, cha mẹ ta thật sự đều đã qua đời, Trần Thanh Thanh. Ngươi thật là bọn họ nữ nhi. Đúng vậy, thiên chân vạn xác, ông nội của ta nói ta lớn lên giống ta mụ mụ. Nhưng duy độc đôi mắt tưởng ta ba ba, ngươi nhìn sẽ biết, Lâm Hiểu Hiểu cẩn thận nhìn. Cảm thán nói, xác thật rất giống, chỉ là tái giống như lại như thế nào. Từ nàng rốt cuộc không về được Hiểu Hiểu a di. Ngài ngàn vạn đừng như vậy, ta mụ mụ nàng trên đời thời điểm, vẫn luôn đều hy vọng ngươi quá đến hảo. Cũng vẫn luôn đều ở tìm cơ hội tới xem các ngươi. Sao lại bởi vì sinh ta, bị vướng bước chân, đến sau lại, ô, đều là ta hại nàng, đều là ta, Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên khóc giống lên, giống cái hai tử giống nhau khóc thút thít, Trần Thanh Thanh thuận thế nằm ngã xuống trên giường. Đem nàng đầu ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Như là hống tiểu hài tử giống nhau nhẹ giọng hống nói. Ngoan tương đương. Không khóc a, hảo hảo ngủ một giấc tỉnh lại hết thảy đều sẽ hảo lên, nàng lặp lại lời nói. Nhẹ nhàng hống, chỉ chốc lát sau, khóc đến giống cái hài tử giống nhau Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Chỉ chốc lát sau thế nhưng tiến vào mộng đẹp, ngủ thật sự trầm, chỉ là biểu tình đã không có thống khổ thần sắc. Thực an nhàn, độc cô thành trong mắt khác thường quang mang chợt lóe mà qua. Hắn nhẹ giọng nói, Trần Thanh Thanh, cảm ơn ngươi, đem chủ nhiệm lớp trên người chăn cái hảo. Nàng đứng dậy cùng độc cô thành cùng nhau đi ra phòng. Cười nói, cùng ta ngươi không cần khách khí, ta so ngươi đại tam tuổi, ngươi về sau có thể kêu tỷ tỷ của ta, nữ đại tam. Ôm gạch vàng, không biết vì sao. Độc cô thành trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy chữ này mặc hắn thanh âm hơi có chút cứng đờ. Lại mang theo một chút tính trẻ con. Nói, ta mới không thừa nhận ngươi là tỷ tỷ của ta đâu. Ngoặc kép, đến, nhiệt mặt dán lãnh mông, nàng vẫn là không nói lời nào tính. Nhưng độc cô thành lại không chịu. Hỏi nàng nói, ngươi vì cái gì muốn ngụy trang thành phía trước kia phó quỷ bộ dáng? Trần Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới, nàng vừa mới đã bại lộ chính mình chân thật dung mạo, bất quá độc cô thành cũng không phải Islam học. Sinh, hẳn là không có gì trở ngại, nàng xảo tiếu xinh đẹp nói. Bởi vì ta ra ra nói, chỉ có ở ta lớn lên xấu thời điểm thích thượng ta nam nhân. Mới là thật sự thích ta, độc cô thành nhớ tới chính mình phía trước nhìn đến nàng kia trương hoa si. Mặt khi, đáy lòng theo bản năng sinh ra tới ghét bỏ cùng chán ghét. Mà cảm thấy hối hận, hắn không nên xem người chỉ xem mặt ngoài. Mà là xem tâm linh, từ mà mới sai mất tốt nhất cơ hội tốt. Chẳng qua, hắn độc cô thành tuy rằng tuổi không lớn, lại là cái cầm được thì cũng buông được người, nàng nói chỉ có ở nàng lớn lên xấu thời điểm thích. Thượng nàng nhân tài là thật sự thích nàng. Như vậy hắn liền từ lúc bắt đầu liền không đủ tiêu chuẩn, chẳng sợ nàng cũng không biết. Chỉ có chính hắn biết mà thôi, cũng không có khả năng, bởi vì hắn lớn như vậy. Nhất làm không được sự tình chính là lừa gạt chính mình bản tâm, một hồi còn không có tới kịp này. Mầm mối tình đầu, đã bị hắn tự hành cấp bóp tắt, thiếu niên đáy mắt tản ra lóa mắt quang huy. Hắn đạm cười nhìn trước mắt mỹ lệ thiếu nữ hô thanh. Thanh Thanh tỷ tỷ, Trần Thanh Thanh không thể hiểu được. Vừa mới không phải nói không kêu sao? Lúc này mới qua vài giây a, liền thay đổi chủ ý. Quả nhiên nam nhân đều là hay thay đổi, tựa như Tư Đồ Phong tên cặn bã kia giống nhau, tưởng tượng đến Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh liền nghiến răng nghiến lợi, trong lòng khó chịu cực kỳ, Tư Đồ Phong phía trước đối nàng những cái đó hảo. Chẳng lẽ đều là gạt người sao? Nàng không thể tin được, hôm nay ở phòng học phát sinh sự tình, độc cô thành đi đến sớm, đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Cho dù là một chút ít chi tiết, toàn bộ trong phòng học cũng chỉ có hắn thấy. Từ Đồ Phong đang nói xong những lời này đó lúc sau. Nhẹ nhàng điểm một chút màn hình di động rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trang di. Động quần áo túi tiền thượng, nếu không đoán sai, khi đó hắn khẳng định là cho Trần Thanh Thanh đã phát một cái tin nhắn. Nhưng Trần Thanh Thanh bởi vì trong lòng quá mức với kích động, không có chú ý, cấp xem nhẹ rớt mà hắn đột nhiên đi ra ngoài cho nàng xuất đầu. Tuyên bố nàng là chính mình vị hôn thê sự tình, hoàn toàn là bởi vì không nghĩ làm nàng ở cùng lớp đồng học mặt xuống đài không được, hắn đột nhiên mở miệng nói, Thanh Thanh tỷ tỷ, ta khuyên ngươi tốt nhất xem một chút di động ân. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do ngẩng đầu lên, liền đối tượng thiếu niên một đôi thanh triệt con ngươi. Ngươi nhìn xem sẽ biết, Trần Thanh Thanh nghi hoặc đưa điện thoại di động lấy ra tới. Sau đó liền thấy di động thượng cái kia tin nhắn, Thanh Thanh, đều là giả, phối hợp ta diễn kịch, tin tưởng ta, xem xong này tin nhắn. Trần Thanh Thanh cả người đều trợn tròn mắt, ta là cái đi, cư nhiên tất cả đều là giả, như vậy nàng phía trước còn bát Tư Đồ Phong đầy người đồ uống, càng quan trọng là, Độc Cô Thành cái này đột nhiên toát ra tới vị hôn phu. Xong rồi, toàn xong rồi, giờ phút này Tư Đồ Phong chỉ sợ thương tâm đã chết đi. Nàng cư nhiên như vậy đối hắn, giờ khắc này, Trần Thanh Thanh trong lòng sau về tới cực hạn. Thầm than chính mình sai lầm, cư nhiên không có kịp thời xem xét di động tin nhắn, rõ ràng cũng không có việc gì liền cầm di động. Chơi người, tới rồi thời khắc mấu chốt lại liên thủ cơ đều không nhìn, nàng cái này ý tưởng. Nhưng thật ra cùng Tư Đồ Phong không có sai biệt, nàng hỏi Độc Cô Thành nói. Người như thế nào biết ta di động thượng sẽ có tin nhắn? Ta ở nước ngoài thời điểm, chủ tu tâm lý học. Đối nhân vật động tác biểu tình cho dù là một cái thủ thế sở biểu đạt ý tứ đều tràn đầy nghiên cứu. Hắn đang nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm, liền cho ngươi gửi đi cái kia tin nhắn, nhưng ngươi phía trước vì cái gì không nói. Hắn vị trí bên cạnh cái kia nữ sinh, chính nhìn chằm chằm hắn, nói vậy trong lén lút có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Nói ra rất có khả năng sẽ phá hủy bọn họ chi gian giao dịch. Sau đó là phát hiện hắn xem người ánh mắt, tuy rằng mang theo lạnh lẽo, lại đều là giả vờ. Cái này ta vừa thấy liền biết ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Ta hiểu lầm hắn, một chút đều không tin hắn. Hắn hiện tại trong lòng khẳng định rất khó chịu, Tư Đồ Phong khi còn nhỏ chính là hoạn quá bệnh tự. Kỳ, hơn nữa lần trước chém Lam Giặc Dương kia sự kiện, bị nàng xuất hiện cấp kích thích tới rồi. Thiếu chút nữa liền phát bệnh, lúc này đây làm không hảo sẽ càng nghiêm trọng, Thanh Thanh tỷ tỷ đừng lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi, đối Nga, Tiểu Thành ngươi là học tâm lý học, có thể giúp được Tư Đồ Phong. Hắn khi còn nhỏ hoạn quá bệnh tự kỷ, sau lại bị trị hết, trước một đoạn thời gian lại phạm quá một lần, ngươi nói hôm nay chuyện này có thể hay không kích thích đến hắn. Độc Cô Thành trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nói. Rất có khả năng sẽ, đặc biệt là hắn nói qua hắn là Trần Thanh Thanh vị hôn phu những lời này đó. Rất có khả năng sẽ kích thích đến hắn. Hết chương.